Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 13 thi thể đưa tới khủng hoảng. Góc truyện audio.com đem làm ba người từ không trung rơi xuống mặt đất thời điểm, Lâm Xuyên ít nhất tại mỗi người bọn họ trên thân đánh ra hơn 10 quyền, rơi xuống đất nháy mắt toàn bộ thổ huyết thương thế trọng đến cơ hồ gần chết, nhưng mà quỷ dị chính là trên người của bọn hắn lại không có mảy may vết thương. Bên kia Tần Lãng miệng đã sớm đã trương thành hình chữ O, vẻ mặt mộng bức nhìn xem Lâm Xuyên nháy mắt đem ba cái luyện khí kỳ ba tầng tu sĩ đánh ngã xuống đất, mà bộ luyện sư, không biết là sợ tráng váng còn là không có kịp phản ứng, nhu thuận mà mê mang đứng tại nguyên chỗ, một đôi mắt mỹ lệ không hề chớp mắt nhìn xem Lâm Xuyên. Hô, Lâm Xuyên thở một hơi, thu quyền mà đứng, đối với mình công kích hiệu quả, hắn vẫn tương đối thỏa mãn đấy, nếu như không phải là bởi vì cỗ thân thể này lúc đầu tình huống quá kém, hắn thi triển nhu quyền uy lực còn sẽ càng lớn, bất quá cuối cùng chỉ có thời gian nửa tháng khôi phục, có thể có thành tựu hiện tại đã tương đối khá. Ngươi, các ngươi, ngã xuống đất ba người kinh hãi đến cực hạn, nhìn xem Lâm Xuyên cái kia tóc trắng mắt trắng hình tượng, phảng phất thấy được giống như ma quỷ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được trên thân thể của mình không có bất kỳ vết thương, nhưng mà nội tạng cũng đã đại bộ phận vỡ vụn, kinh mạch càng là hoàn toàn ngăn ra, liền linh khí đều không thể vận chuyển. Loại này quỷ dị công kích kinh mạch cùng nội tạng chiêu thức bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà cũng đã trở thành bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy chiêu thức. Lâm Xuyên một cái lắc mình đi. Đến ba người bên người, trong con người Byakugan chậm chạp biến hóa, do tròng trắng mắt trắng dần dần chuyển biến làm một đôi màu xanh da trời con người. Tensegan, sau một khắc Lâm Xuyên tay nhẹ nhàng khoác lên một người trong đó trên thân, lập tức liền có năng lượng màu xanh lam theo Lâm Xuyên tay hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, một lúc sau Lâm Xuyên nhíu mày thu hồi Tensegan, đem ba người trên thân có thể sử dụng đồ vật thu lại sau quay người rời đi. Quả nhiên, hấp thu tới chakra không cách nào chứa đựng, chỉ có thể lập tức dùng cho công kích hoặc là khôi phục thương thế, nếu không sẽ biến mất. Điểm ấy ngược lại là cùng chakra có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất nhất trí, nói cách khác chakra một khi để luyện ra, nếu như không sử dụng đại khái một giây đồng hồ về sau sẽ biến mất. Lâm Xuyên thầm nghĩ, Naruto, trong bản gốc giống như Raikik đệ tứ như vậy sử dụng lôi độn hộ giáp tựu là theo không ngừng hướng bên ngoài thân vận chuyển lôi độn hóa chakra mà đạt tới hộ giáp hiệu quả, sử dụng lôi độn hộ giáp đồng thời, đã ở không ngừng tiêu hao chakra. Tensegan kẻ có được Osusuki Toneri tại rút ra chakra sau cũng là lập tức sử dụng, hoặc là trực tiếp nhường hắn bộc phát những này đều thuyết minh chakra thì không cách nào chứa đựng đấy. Lâm Xuyên thì ra là muốn thí nghiệm một chút tại tu chân giới chakra cùng trong bản gốc có phải hay không có phân biệt, hiện tại xem ra cũng giống như nhau. Tensegan năng lực rất cường đại, làm gì được ta hiện tại có thể sử dụng được chứ, thực không nhiều lắm. Vô tuyến điều khiển khôi lỗi cùng khống chế người khác tinh thần, không gian năng lực triệu hoán tượng đá, lực hút sức đẩy trạng thái. Tensegan chakra cùng với rút ra người khác chakra, cái này lục đại năng lực ta hiện tại tối đa chỉ có thể sử dụng rút ra chakra mà thôi, còn là nhược hóa phiên bản đấy. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý nằm dưới đất ba người kia chết sống, trở lại Tần Lãng bên người giúp hắn đem cái cằm khép lại, sờ lên bộ luyện sư đầu trợ giúp hai người giải trừ, định thân. Trạng thái, Lâm Xuyên ngươi, thật lợi hại, Tần Lãng rốt cục khôi phục bình thường, nhìn về phía Lâm Xuyên trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái bộ dáng, đồng thời cũng mang theo một vòng kinh hãi, bởi vì Lâm Xuyên lợi hại đã vượt qua hắn nhận thức. Bộ luyện sư ngây ngốc nhìn xem Lâm Xuyên không biết rõ đang suy nghĩ gì, con ngươi lại là không cầm được run rẩy, có thể thấy được trong lòng hắn là cỡ nào khiếp sợ. Đi thôi, tại đây. Xảy ra chiến đấu, chúng ta cần vội vàng đổi chỗ khác, không phải vậy đợi lát nữa rước lấy cái gì linh thú các loại thì phiền toái. Lâm Xuyên lôi kéo hai cái còn tại trong lúc khiếp sợ 8 tuổi tiểu thí hài, bảo trì Byakugan mở ra, hướng phía một cái an toàn phương hướng cấp tốc ly khai. Bọn hắn sau khi rời đi cũng không lâu lắm, ba cái thân ảnh nhảy mấy cái tới rồi cái kia ba bộ bên cạnh thi thể, trong đó hai cái tuổi 8 tuổi tà hữu hài tử tu vi tại luyện khí kỳ 3 tầng, một cái khác 9 tuổi tà hữu hài tử tu vi cao hơn một chút đạt đến luyện khí kỳ 4 tầng. Hiện tại mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau sao? Cũng có chút quá sớm đi, một người trong đó nói ra. Có ít người lúc tiến vào không mang theo bất luận cái gì dược phẩm đồ ăn đợi tiêu hao phẩm, chính là chuẩn bị tìm một ít nhỏ yếu chi nhân cướp đoạt đấy, đối với bọn họ mà nói cướp bóc giết người có thể đạt được nhu yếu phẩm đồng thời, còn có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm đâu. Một người khác nói ra, lập tức lật xem một lượt thi thể trên đất phát hiện xác thực như hắn đang nói, trên thân không có bất kỳ đồ ăn các thứ. Người xem, ta nói không sai đi. Người nọ dương dương đắc ý đối với phía trước một người nói ra. Chậm đã, tên kia luyện khí kỳ 4 tầng hài tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngồi xổm xuống thân thể, bắt đầu lay ba người quần áo. Còn lại hai người vẻ mặt kỳ quái nhìn xem thủ lĩnh của bọn họ cười người ta quần áo, có chút không biết làm sao. Các ngươi không có phát hiện vấn đề gì sao? 9 tuổi thiếu niên sắc mặt khó coi hỏi, có vấn đề gì không? Hai người sắc mặt cổ quái đạo, nhìn xem trên mặt đất ba bộ bị bới ra được. Sạch trơn thi thể tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng bọn hắn cảm thấy thủ lĩnh của bọn họ hứng thú tựa hồ càng thêm không đúng. Trên thân thể không có bất kỳ vết thương, thiếu niên ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ là độc hoặc là ám khí? Hai người kỳ quái cũng ngồi xổm xuống thân thể kiểm tra thi thể khác thường. Lập tức hai người sắc mặt hoảng hốt, khó có thể tin nhìn xem ba bộ thi thể, không ngừng lui ra phía sau, nội tạng của bọn họ cùng kinh mạch tất cả đều nát, đây là người nào làm, vì cái gì trên người bọn họ không có một chút vết thương. Cái này quá kinh khủng, hơn nữa ba người này đều là luyện khí kỳ ba tầng tồn tại, lại tất cả đều chết thảm tại đây, nếu như không phải đối phương ba người đều sẽ cái này quỷ dị chiêu thức mà nói, cũng liền ý nghĩa ba người hẳn là bị cùng một người giết chết, như vậy thực lực của người kia. 9 tuổi thiếu niên sắc mặt hết sức khó coi, như thế nào cũng không nghĩ tới lại còn có như thế quỷ dị đấy, có thể tại không thương tổn và thân thể dưới tình huống trực tiếp công kích kinh mạch cùng nội tạng thủ đoạn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy tóc gáy đứng thẳng, bởi vì cho dù là hắn, cũng không có tí nắm chắc có thể ứng phó công kích như vậy. Sau một khắc, hắn không nói lời gì nắm lấy hai người đồng bạn, linh khí vận chuyển mà ra, mang theo hai người cấp tốc thoát đi mảnh này kinh khủng địa vực. Lần khảo hạch này, đến cùng có dạng gì quái vật tham gia ở trong đó? Thiếu niên nuốt nước miếng một cái, đồng tử có chút co rút lại tự lẩm bẩm. Phải biết tại dĩ vãng trong khảo hạch một tổ bên trong có một cái luyện khí kỳ ba tầng tu sĩ liền có thể có nắm chắc. Dẫn một cái tiểu tổ thông qua khảo hạch nhưng mà lúc này đây, luyện khí kỳ ba tầng tựa hồ chỉ là tùy tiện có thể bóp chết con sâu cái kiến mà thôi. Xa xa, một cây em tả hữu địa phương, Lâm Xuyên cùng Tần Lãng bộ luyện sư đang tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, mà Lâm Xuyên Biakogan vừa mới mắt thấy cái kia ba bộ thi thể xung quanh phát sinh hết thảy, thậm chí bọn hắn nói mỗi một câu nói, đều không có tránh được Lâm Xuyên con mắt. Ngược lại là thật thông minh nha, ba bộ thi thể mà thôi, đã bị bọn hắn phát hiện nhiều như vậy tin tức xem ra phải nhớ được hủy thi diệt tích mới được đâu. Lâm Xuyên chậm rãi đóng lại con ngươi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cách chương.